mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1505, Thái Thượng Lưu Đạo Thư. Tư đồ tinh chứng nhận chi đạo, chính là khác, lấy mình vì đao, giữa thiên địa hết thảy hữu hình, vật vô hình, đều có thể khắc chi. Ban sơ là chịu đến vị kia thượng đức minh đạo tiên minh đạo phương pháp dẫn dắt, lại cùng tư đồ tinh am hiểu nhất sự tình đem kết hợp, phương thành tựu môn này giữa thiên địa độc nhất vô nhị đạo thuật. Mà tư đồ tinh chứng đạo đại điển sở dĩ long trọng như thế, nhưng là bởi vì hắn chi điêu khắc tạo vật, có thể xem như minh đạo hạ vị thay thế tiên giới tư thánh quân, cao cao tại thượng, chưa từng mở tiên lộ, đả thông vô hạn suối sự tình. Mặc dù trạch bị chúng tiên có vạn thế chi công, nhưng đối với tiên giới tuyệt đại đa số chân tiên mà nói, bọn hắn cũng không có trải qua trên đời không tiên cái kia đoạn hoang cổ tuế nguyệt. Vô luận là tiên lộ tồn tại hay là tiên lực vô hạn tính chất, theo bọn hắn nghĩ cũng là tự nhiên phải làm, tập mãi thành thói quen. Tiên giới tứ thánh quân tại trong đầu của bọn họ chỉ là giống như thần linh ký hiệu, mà minh đạo tiên mới là tiên giới một đám chân tiên kính trọng nhất tồn tại. Không hán, minh đạo tiên thiên tung chi tài, quan tam thiên đại đạo, tận ngộ tam thiên đại đạo, hơn nữa còn đem hắn quan sát cảm ngộ vô hình đại đạo khắc họa chuyển hóa, trao tặng thế nhân, lưu loát một thiên thái thượng đạo thư, nói hết thiên địa chi lý. Nghe nói tiên giới có cơ hồ một nửa vô danh chân tiên, cũng là tại quan sát thái thượng đạo thư sau đó đản sinh. Chỉ tiếc nguyên bản phiêu phù ở không bờ tinh vực bên trong, chư tiên đều có thể quan chi thái thượng đạo thư, gặp bất hạnh tiên giới bùng nổ trận đầu đại quy mô đạo yên kiếp. Nghe nói, đạo yên đại triều buông xuống một khắc này, thái thượng đạo thư mỗi một cái ký tự đều bộc phát ra vô tận ánh sáng, hóa thành ngay cả thiên quang mang, tạm thời đem đạo yên kiếp nạn ngăn cản được. Vì phía dưới quan sát ngộ đạo chư vị chân tiên thắng được ngắn ngủi chạy trốn thời gian. Nhưng dù sao chỉ là một thiên đạo thư, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ kiếp nạn. Cuối cùng cùng toàn bộ tinh vực cùng một chỗ bị đạo yên nuốt mất, chỉ có một chút đại đạo ký hiệu may mắn còn sống sót. Tư đồ tinh may mắn sinh ra ở thái thượng đạo thư tiêu thất phía trước, quan sát bên trong, chính xác xác định con đường của mình, đó chính là trở thành thứ hai cái minh đạo tiên. Phải biết, thái thượng đạo thư mặc dù vắt ngang ở không bờ trong tinh vực, chúng tiên đều có thể nhìn thấy, nhưng tiên giới sừng sững ở liên sơn phía trên, vô biên vô hạn, chỉ là không bờ một vực, liền không phải tiên lực có khả năng xác minh, có năng lực, có quyết tâm, có khí vận chân chính đi tới không bờ tinh vực quan sát đạo thư. Ít càng thêm ít, thái thượng đạo thư giống như xây dựa lưng vào núi một tường pho tượng, không thể di động. Nhưng nếu là có người có thể đem đạo thư điêu khắc ghi chép thay đổi vị trí, làm cho trên đời chân tiên không cần trèo non lội suối đích thân đến, cũng có thể dòm ngó đạo thư chân diện mục, đó cũng là một kiện lớn lao công đức. Tư đồ tinh liền lập chí nơi này, mặc dù không có đạo thư chỉ điểm, muốn thành tựu minh đạo tiên thứ hai, có thể nói là thiên nan vạn hiểm, nhưng tư đồ tinh tư chất, vận khí đều là lạ thường, gập ghềnh, hao phí nửa đời thời gian, cuối cùng vẫn toại nguyện thành tựu vô danh chi cảnh, được chứng khắc chi nhất đạo, liền mang ý nghĩa minh đạo tiên có người kế tục. Tiên giới tự nhiên rất là chấn động, rất nhiều vô danh cảnh tương tới chơi, đó là tư đồ tinh nhân sinh cao nhất quang một đoạn thời gian. Chỉ tiếc, minh đạo cử chỉ xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ban đầu, hắn còn có thể bằng vào đi qua quan sát thái thượng đạo thư ký ức, đem rất nhiều con đường khác lấy hữu hình, nhưng theo thời gian lưu truyền, Tư Đồ Tinh dần dần phát giác, chính mình minh đạo xác suất thành công càng ngày càng thấp, bởi vì chứng đạo vô danh sau, thân cùng khác chi đạo tương hợp, liền một cách tự nhiên cùng khác con đường càng ngày càng xa lánh. Lại nghĩ điều khác, nếm thử, thất bại, lại nếm thử, lại thất bại, thẳng đến cuối cùng, triệt để từ bỏ. Tư Đồ Tinh tài tại trong hiện thực tàn khốc này nhận rõ ra vị kia minh đạo tiên cường đại. Minh đạo cử chỉ, không phải người thường có thể vì đó. Chỉ tiếc lưu lại một thiên thái thượng đạo thư sau, minh đạo tiên từ đó biến mất không còn tăm tích. Để cho Tư Đồ Tinh muốn thỉnh giáo như thế nào đem chư đạo kiêm dung ý nghĩ đều hóa thành không có khả năng. Tư Đồ Tinh cũng không phải là sẽ bị ngăn trở trực tiếp đánh ngã nhân vật. Mặc dù không cách nào trực tiếp khắc họa con đường, nhưng đem hắn cảm giác ngộ, chúng tiên cảm giác ngộ khắc họa xuống, lại là có thể làm được. Hàng nhất cấp, nhưng như cũ có thể phổ huệ thế nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Tư Đồ Tinh làm thứ hai cái minh đạo tiên chỉ hướng. Kỳ thực là thực hiện, phía trên núi, Thái Thượng Đạo Thư, Lý Phàm từ trong Tư Đồ Tinh hào quang tàn niệm đi ra ngoài. Cho dù là còn sót lại, ký ức cũng vô cùng chân thực, nhất là tại trong trí nhớ Thái Thượng Đạo Thư gia trì. Để cho Lý Phàm cái này sợi thần niệm tuyệt đối đắm chìm trong đó. Cơ hồ bản thân bị lạc lối, cũng may bởi vì đạo yên chi kiếp tiếp cận, Tư Đồ Tinh tâm tư cuồn cuộn, để cho Lý Phàm kịp thời thanh tỉnh, đem còn lại trụ chơi cùng với thủ khâu hư ảnh thu xong sức mạnh trả lại. Cùng trèo trống phía dưới, đạo yên chi kiếp chậm rãi hóa thành vô hình, nhưng Lý Phàm lại nhạy cảm phát giác được. Khách quan phía trước, tựa hồ mỗi một vị trụ trời bị áp lực, đều trở nên lớn một chút. Xem ra, như vậy lợi dụng đảo yên chi kiếp hù dọa phương pháp, ngược lại cũng không có thể dùng nhiều. Mỗi dùng một lần, đều tạo thành một đạo sơ hở, đều biết nhường đường yên chi kiếp sớm hơn tới. Bất quá cái này cũng không tại Lý Phàm trong phạm. Vì xem xét, tối thiểu nhất một thế này hắn thật đúng là phía trước. Còn có thể như vậy lặp lại 4-5 lần, cũng đã đầy đủ dung. Hơn nữa từng chịu đựng một lần, đảo yên đe dọa, sau đó. Tư Đồ Tinh tâm hải đã bị công phá, không còn giống như phía trước như vậy ngưng kết không tì vết. Lý Phàm phí chút công phu, cũng có thể giống nhìn trộm cơ tiên như thế. Tự động xem xét, từ Tư Đồ Tinh vị này chứng đạo đã lâu vô danh chân tiên trong trí nhớ. Lý Phàm quả thật thu hoạch rất nhiều vô cùng có giá trị tin tức. Người, leo núi mà hóa tiên, Liên Sơn Thánh Quân, chính là thứ nhất đăng lâm phía trên núi, vì chúng sinh tìm sáng tỏ một đầu đường lên núi Thánh Giả. Phía trên núi, Vô Hạn Hải, bọn chúng hẳn là giữa trần thế, kích thước ngang ngang tồn tại, cái gọi là tiên giả, mặc dù chiếm núi lấy tạo tiên giới. Nhưng Sơn Hải hòa hợp số mệnh, cũng sáng tạo ra đạo yên chi kiếp nhất định sẽ buông xuống kết cục. Lý Phàm ý thức đã từng đích, thân tới Vô Hạn Hải, bản thân cảm ngộ đến hải chi vô hạn, mà núi cùng biển đồng cách, nghĩ đến cũng là kích thước ngang ngang mênh mông. Phía trên núi sở tạo tiên giới vô biên vô ngần, cũng là theo một ý nghĩa nào đó vô hạn, cùng núi cùng biển so sánh. Chân tiên không khác sâu kiến, nhưng sâu kiến đăng lâm, lại đem Sơn Hải nhất thời dẫm ở dưới chân, cơ hồ cho Lý Phàm một loại nhân định thắng thiên khuấy động cảm giác. Ngoại trừ Liên Sơn, Quy Hải nhóm 4 vị thánh quân bên ngoài, minh đạo tiên cũng thuộc về cái này tựa hồ có thể miệt thị Sơn Hải một trong những nhân vật. Tư Đồ Tinh trong trí nhớ, cái kia phiêu phù ở không bờ tinh vực bầu trời Thái Thượng Đạo Thư. Khả kính đáng sợ, như muốn vô tận núi cùng biển lý lẽ. Ta đã từng chỗ nhìn thấy chân tiên chữ triện, bao quát cái kia tạo hóa. Tựa hồ cũng đến từ bản này đạo thư. Chỉ một hai cái ký tự. cũng đã như thế vô cùng ảo diệu. Thực sự khó có thể tưởng tượng hoàn chỉnh đạo thư lại là như thế nào rung động. Dù là tại hạ giới, cũng lưu truyền liên quan tới Minh Đạo Tiên truyền thuyết. Lý Phàm ban sơ chính là tại Bách Hoa trong miệng biết được Minh Đạo Tiên tồn tại. Minh Đạo Tiên danh hào vang vọng, đối với tiên giới ảnh hưởng sâu, có thể thấy được lốm đốm, mà tiên giới tứ thánh quân, thậm chí thủ khâu công, bọn hắn có lẽ thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng chỉ luận truyền bá đông đảo trình độ, lại là xa xa không bằng. Đây cũng là không đồng đạo đường tính chất quyết định. Minh Đạo Tiên đã sớm thần ẩn, không hiện tại thế, có lẽ đã rời đi nguyên sơ có khả năng. Hắn Minh Đạo 3000 thủ đoạn, có thể siêu thoát, cũng là ứng hữu chi lý. Nghĩ tới đây, Lý Phàm trong lòng không trải qua hiện ra một tia nghi hoặc. Thông qua trong khoảng thời gian này, cùng chân tiên, chính là vô danh chân tiên giao lưu, hắn cũng coi như là miễn cưỡng biết rõ tiên giới chi từ đâu tới. Đảo Yên Chi kiếp tại sao lại buông xuống từ đầu đến cuối. Nhưng bây giờ, một cái không cách nào tránh khỏi nghi vấn tùy theo xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Tiên giới tạo thành, bắt nguồn từ núi cùng biển, nhưng khác biệt khả năng tính chất, cùng phía trên núi, vô hạn hải ở giữa, đến tột cùng lại là cái gì liên quan? Từ ta phía trước phỏng đoán chư ta quy nhất lý luận đến xem. Núi cùng biển, rõ ràng trời sinh chính là bực này tầng cấp cường giả. Mà ngược lại lùi lại, cũng liền lời thuyết minh, dù là vô hạn khả năng bên trong, cũng chỉ có một tòa vô hạn hải, một tòa phía trên núi, có lẽ, chung sống tại đồng dạng trong sơn hải. Cái này cũng là có thể tại khác biệt khả năng ở giữa nhún nhảy lý luận cơ sở. Suy nghĩ thật lâu, Lý Phàm cuối cùng khẽ lắc đầu. Không đến cảnh giới kia, dù là dù thế nào mơ màng, cũng chung quy là không cách nào biết rõ đạo lý bên trong. Nhưng sơn hải vừa hiện, lại là vì Lý Phàm nguyên bản ở vào trong sương mù. Dừng bước tại bán tiên con đường. Chỉ rõ phương hướng, trước tiên không đề cập tới siêu thoát sơn hải, thân ở trong sơn hải, muốn thu hoạch thực lực cường đại, liền khó tránh khỏi muốn nhờ núi cùng hải sức mạnh. Liên Sơn, Quy Hải, là hai vị thánh quân danh hào, cũng là trình bày tiên chi lực lượng chân lý, nguyên bản hết thảy không việc gì, chân tiên dẫm sơn hải tại dưới chân, sáng tạo huy hoàng đại thế. Nhưng bây giờ vấn đề là, sơn hải tương dung, từ tư đồ tinh trong trí nhớ nhận thức đến, xem, tựa hồ tiên giới liền kiến tạo tại cái gọi là phía trên núi bên trên. Làm sơn hải tương dung, trong núi hết thảy rơi vào biển sâu, tiên giới cũng tự nhiên theo hết thảy tan thành mây khói. Hồi tưởng lại chính mình tận mắt nhìn thấy đảo Yên Chi kiếp. Lý Phàm chợt trong lòng hơi động. Đảo Yên Chi kiếp cũng không phải là tiên giới bị vô hạn hải nuốt hết đơn giản như vậy, mà là núi cùng biển tương dung thời điểm núi không còn núi, hải không còn hải, có lẽ là quay về đến núi cùng hải chi phía trước. Trước đây Tôn Phiếu Miểu lưu lại vậy thì ngụ ngôn không khỏi lại độ hiện lên ở Lý Phàm trong lòng. Sơn hải tranh chấp, hải hỏi lại núi, cái gì gọi là vốn thuộc về đâu? Người ta cái này vô hạn tuổi thọ, chẳng lẽ là bẩm sinh sao? Lý Phàm trong đầu không khỏi bổ não rất nhiều hình ảnh. Tư Đồ Tinh nói, sơn hải tương dung chính là đại thế, nhưng giải quyết hết thảy mấu chốt của vấn đề chính là ở vì cái gì sơn hải lại tương ngộ tan. Lý Phàm xa xa nhìn về phía chân trời. Ngày đó Hắc Thiên Y vượt qua khả năng, mạnh mẽ đâm tới mà đến phương hướng. Có lẽ, tại cái kia coi như bỉ ngạn đại thế bên trong, mới có cái vấn đề này chân chính đáp án. Thiên Y, Tô Bạch, Minh Đạo, Thủ Khâu, vô luận là chính ta tiếp xúc được, vẫn là chỉ ở lịch sử trong truyền thuyết nghe nói, cũng có thể ở nơi đó hội tụ. từng khuôn mặt thứ tự trong đầu thoáng qua, Lý Phàm không khỏi hít sâu một hơi, lắng lại chính mình khuấy động tâm tình, bình tĩnh mà xem xét. Lý Phàm thực lực khoảng cách cái này một số người còn rất xa, nhưng nắm giữ lấy hoàn chân chí bảo, một ngày kia đi đến cảnh giới của bọn hắn mà lại là ván đã đóng thuyền, không thể nghi ngờ sự tình. Mấu chốt là đi như thế nào, trước mắt đến xem, ta lấy Mặc Sát thôn phệ, diễn hóa tam thiên đại đạo, dùng đạo vì một thân ý nghĩ, vẫn là thích hợp ta nhất, nhất là biết được Thái Thượng Đạo Thư tồn tại sau. Chỉ tiếc Thái Thượng Đạo Thư đã sớm bị Đạo Yên nuốt mất, chợt có tồn tại cũng chỉ là ba lượng ký tự, bằng không, chỉ cần đem Đạo Thư thôn phệ, ta sợ không phải có thể lập tức nhảy lên đến siêu thoát chi cảnh. Ý niệm tới đây, Lý Phàm trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, ít một cái hoàn mỹ đường tắt có thể đi, nhưng hắn nghĩ lại, chân chính Đạo Thư mặc dù tiêu thất, nhưng đã từng tiên giới trong lịch sử gặp qua Đạo Thư, bây giờ vẫn như cũ sống sót, có lẽ còn có một số có thể từ năm đó tiên giới đại kiếp bên trong sống sót. Thực lực tất nhiên không kém, có rất lớn xác suất trước kia liền đi hướng về qua không bờ tinh vực, gặp mặt Đạo Thư, dạng này chân tiên, liền cùng Tư Đồ Tinh một dạng, đối với ta mà nói, đều là đại bổ chi dược, ít nhất có thể tiết kiệm lại ta trăm ngàn năm trầm tư suy nghĩ. Lý Phàm ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang, hắn đoán nghĩ Đạo Yên vạn tượng, nếu như chỉ là đơn thuần dựa vào hắn chính mình lẻ loi một mình lĩnh ngộ, đánh giá Lý Phàm cơ hồ vô hạn có thể tiêu hao linh tính, có lẽ có thể tại lâu dài vô tận trong luân hồi có thể làm đến, nhưng hiệu suất khó tránh khỏi có chút quá thấp, nơi nào lại trực tiếp hỏi tại tiên, như vậy thuận tiện đâu. Liền đang như một thế này, tuần tự thôn phệ cơ tiên, đại pháp sư sau đó, hắn đã có thể sơ bộ đan một tấm Đạo Yên vạn tượng chi võng. Mà bây giờ thông qua hút lấy Tư Đồ Tinh trí nhớ trong đầu, tấm lưới này lại đem trong nháy mắt lại khuếch trương mấy lần. Vô danh chân tiên, tại đơn nhất khả năng bên trên lý luận cực hạn, chính là thân cùng đạo hợp. Kế tiếp, muốn tiến thêm một bước, chính là thôn phệ những khả năng khác tính chất bên trên chính mình. Mà ta, Mặc Sát mỗi một cùng nhau, đều có thể đạt đến vô danh chân tiên cảnh giới, vẻn vẹn tại đơn nhất khả năng bên trên. Theo tam thiên đại đạo, tất cả thuộc về thân ta, ta liền có khả năng trưởng thành cùng Tà Tô Bạch, Hắc Thiên Y thực lực tương đương trình độ. Chớ đừng nhắc tới, Lý Phàm con mắt híp lại, mỗi một vị Mặc Sát đạo cùng nhau cực hạn, là những cái kia chư ta quý nhất cường giả. Cái gì Tà Thiên Y, Hắc Tô Bạch, đều là món ăn trong mâm thôi. Lạnh rên một tiếng, từng sợi Mặc Sát hắc khí, bao trùm Tư Đồ Tinh biến thành trụ trời, cướp lấy Lý Phàm tu hành cần thiết quân lương, chí ám tinh hải trong, nguy cơ luôn. Lý Phàm cuối cùng có thể an tâm tu hành, tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch, nhất niệm chớp động, vô hình đảo võng liền thoáng chốc bao phủ toàn bộ chí ám tinh hải. Phân tích, giải tỏa kết cấu lấy trong tinh hải tất cả lộ ra chi đạo, mà thông hướng tường cao bên ngoài con đường, cũng lại độ mở ra, đem sóc tinh hải càng thêm hoàn thiện con đường, liên tục không ngừng hút lấy. Thế gian đơn nhất con đường, dù là thiên tư tung hoành hạng người, cuối cùng cả đời cũng có thể là đều không thể hiểu ra. Lý Phàm muốn đồng thời lĩnh ngộ đại đạo 3000, tiến độ nhất định là chậm chạp đến cực điểm. Đối với cái này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn cũng không cầu tinh, chỉ là trước tiên đại khái đem cái thùng rỗng cho xây đứng lên. Dù chỉ là từng đạo dễ hiểu đến cực điểm hình dáng, bây giờ dễ dàng sụp đổ, không cách nào phát huy bất kỳ công hiệu, nhưng sau này chỉ cần có tiên bổ khuyết, vậy là được rồi. Trước tiên phổ phong thần bảng, lại đồ trên đời tiên. Lý Phàm tâm niệm rong chơi ở giữa, Mặc Sát biến thành vạn tượng đạo võng, hình thức ban đầu dần dần lộ ra, ba cây trụ trời, bao quát năm đạo thủ khâu hư ảnh, tất cả đều bị càng ngày càng nồng đậm đạo lưới chỗ che đậy. Thời gian trôi qua, làm Lý Phàm yên lặng ý thức lại độ bị tỉnh lại thời điểm. Đã là trăm năm về sau, cũng không phải đạo yên chi kiếp buông xuống đem Lý Phàm quấy nhiễu, mà là Lý Phàm phát giác được người nào đó quay về sau, chủ động tỉnh lại, người tới chính là Đế Tam Mô Vô Ưu Mộng Cảnh sức mạnh hóa thân. Phía trước Đế Tam Mô xung phong nhận việc, đi tìm Vạn Thế Ung, ai ngờ một đi không trở lại. Lý Phàm đã từng hỏi qua Đế Tam Mô vòi bản tôn. Đế Tam Mô nhưng cũng đã mất đi đối với mộng cảnh hóa thân cảm giác. Chỉ biết là tiến vào Vạn Thế Ung chỗ trong tinh không lúc, hết thảy liên hệ liền đã đoạn tuyệt. Vốn cho là Đế Tam Mô cỗ này mộng thân thì sẽ không trở lại nữa, nhưng chưa từng nghĩ trăm năm về sau, hắn vậy mà vội vàng mà trở lại. Không đơn thuần là mộng thân, liền Đế Tam Mô bản tôn, tại cuối cùng cảm ứng được những năm này mộng thân kinh nghiệm sau đó, cũng là trong lúc đó thần sắc kịch biến, không do dự nữa, muốn bái kiến Lý Phàm. Mà sở dĩ để vị này không biết sống bao lâu trí tuệ thú đều động dung nguyên nhân, ngươi nói là, ngươi đi theo Vạn Thế Ung, đi đến một chuyến những khả năng khác tính chất. Lý Phàm hóa thân ảnh, nhìn xem hai thân hợp nhất Đế Tam Mô, trầm giọng nói, không tệ, ta tại cái kia một đạo khả năng bên trong, thực tế cũng không có dừng lại quá lâu, biết một phen đại khái tình huống sau đó, cũng rất nhanh trở về, không muốn ở đây đã là trăm năm về sau, mặc dù khô ảnh hắn đã sớm đã nói với ta, sẽ xuất hiện loại ý này ngoại tình huống hồ, nhưng đột nhiên, trăm năm đi qua, vẫn là để ta có chút bối rối. Đế Tam Mô trong giọng nói tràn đầy thổn thức, ngoài ra khả năng, là gì tình huống? Lý Phàm trầm ngâm vấn đạo, thái cổ 13 đạo hình đều tồn, tộc ta vô thượng thịnh thế. Đế Tam Mô chậm rãi nói, a, Lý Phàm lông mày nhướn lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Đế Tam Mô, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra trong lời nói thật giả. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi tha thiết ước mơ chỗ? Vì sao còn phải trở về? Là vì tiếp bản tôn sao? Yên tâm, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Đế Tam Mô lắc đầu. Tiền bối hiểu lầm, tại đầu kia khả năng trong lịch sử, bởi vì cũng không tồn tại nhân loại vô danh tàn sát, cho nên tộc ta vừa mới thẳng sinh sôi đến nay. Mặc dù cũng phát sinh qua đủ loại nội đấu chém giết, lại cuối cùng vẫn như cũ duy trì cường thịnh trạng thái. Bất quá, đảo yên chi kiếp, vẫn như cũ chạy nạn. Hơn nữa, tới quá nhanh, Đế Tam Mô trong giọng nói, có thể nghe ra ẩn sâu kinh hoàng. 13 đạo hình, đau khổ trèo trống, lại chỉ sợ vẫn như cũ khó thoát hủy diệt vận mệnh. Lưu cho tộc ta thời gian không nhiều lắm, cho nên ngươi là muốn đem tộc nhân của ngươi cho tiếp dẫn tới. Lý Phàm mơ hồ đoán được Đế Tam Mô tâm tư. Đế Tam Mô gật gật đầu, đích xác có ý nghĩ này. Chúng ta thế giới bây giờ mặc dù đồng dạng gặp đảo yên, nhưng so sánh với nhau, hạ giới tinh hải lại là tương đối ổn định, tối thiểu nhất còn rất dài một đoạn thời gian kỳ an toàn hạn. Nếu là tại đây chỉnh đốn một phen, Lý Phàm cười cười, nếu là bằng vào chính các ngươi liền có thể hoàn thành nhảy vọt, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không trở về tìm ta. Đế Tam Mô cũng không có phủ nhận, thản nhiên nói, đang cần tiền bối trợ giúp, chỗ kia khả năng bên trong, chẳng biết tại sao, cũng không tồn tại huyền hoàng giới. Cho nên,